Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 897, đêm giao thừa. Tảng đá tiểu viện sân nhỏ trước đại môn, hai cái đứng gác thủ vệ Thanh Sơn quân chiến sĩ, nghe được hậu phương tiếng bước chân nhẹ nhẹ, không khỏi nâng lên tinh thần, ngẩng đầu ưỡn ngực, chúc mừng năm mới a, các huynh đệ. Vinh Đào Đào cầm trong tay hai cái chén lớn, bát bên trên dựng lấy đũa. Hắn vừa nói, một bên bước nhanh đi vào cửa viện trước, đem một cái chén lớn đưa cho bên trái đứng gác chiến sĩ. Thanh Sơn quân không dám chần chờ, vội vàng tiếp nhận nhỏ thủ trưởng đưa tới bát đũa. Nóng hôi hổi trong tô chất đầy nhân bánh lớn sủi cào. Đáy chén mang theo nước canh, bát sứ còn có chút phỏng tay. Hai người mấy điểm đổi cương vị. Vinh Đào Đào một bên hỏi, vừa đi về phía cửa viện phía bên phải đứng gác chiến sĩ. Báo cáo, không điểm. À, vậy ngươi hai trước lót dạ một chút. Tan tầm đằng sau nhớ kỹ đi nhà ăn a, cho các ngươi chuẩn bị cơm tất niên. Nói, Vinh Đào Đào lại là cười. Ở trong bộ đội ăn Tết, liền cùng mở hộp mù một dạng. Bởi vì Thanh Sơn quân nội bộ đổi cương vị thời gian đều không khác mấy. 24 giờ qua đi, có một nhóm luân chuyển cương vị xuống tướng sĩ sẽ đi nhà ăn. Năm này, các binh sĩ với ai qua, liền nhìn là thế nào sắp xếp lớp học, bất quá đều là Thanh Sơn quân huynh đệ nhà mình. Cho ai qua đều như thế. Cửa sân, hai cái chiến sĩ bưng bát đũa, lẫn nhau liếc nhau một cái. Vinh Đào Đào cũng lấy lại tinh thần đến, vừa cười vừa nói, nhanh ăn đi, thi hành mệnh lệnh. Nghe chút Vinh Đào Đào nói lời này, hai cái chiến sĩ không còn dám do dự, đứng tại cửa sân, bưng bát liền bắt đầu ăn, ngay cả canh mang nước, một bát 20 cái nhân bánh lớn sủi cào, chỉ chốc lát sau liền bị hai cái tráng hán ăn đến không còn một mảnh. Vất vả, Vinh Đào Đào thu hồi bát đũa, quay người quay trở về hòn đá nhỏ phòng. Chính là bởi vì Vinh Đào Đào đồng dạng có đứng gác trực đêm kinh lịch, cho nên mới biết xử ở chỗ này có bao nhiêu vất vả. Năm đó, Thanh Sơn quân còn chưa quật khởi trận kia, Vinh Đào Đào thế nhưng là đi theo bức tường thứ ba quân phòng giữ. Tại Vạn An Quan trên tường thành luân trọn vẹn 4 tháng cương vị. Nói trở lại, như thế xét đánh bất động, Bạch Thiên Hắc Dạ vừa đi vừa về thay ca, thực cũng đã Vinh Đào Đào quy củ không ít. Điểm điểm tuyết bay phía dưới, Vinh Đào Đào đi ngang qua hai tòa đại thiên sứ pho tượng, cho tay của hai người bên trong đổi một chiếc mới tinh dã hồn kỹ tinh tinh tiểu đăng. Lúc này mới tiếp tục hướng trong nhà đi đến. Lầu một phòng khách phía trước cửa sổ, một nữ hài đang nhìn cất bước trở về hắn. Bởi vì khuất bóng nguyên nhân, cái kia ấm áp ánh đèn chỉ làm nổi bật ra thân thể của nàng hình dáng. Nhưng Vinh Đào Đào có thể cảm giác được, ánh mắt của nàng hẳn là rất ôn nhu. Đợi Vinh Đào Đào đi đến hai tôn Vinh Lăng Băng Điêu trước thời điểm, phía trước cửa sổ nữ hài thân ảnh cũng đã biến mất. Bước lên trước bộ pháp, Vinh Đào Đào không chờ mở cửa, cửa phòng đã mở ra, ăn đến rất sạch sẽ. Cao Lăng Vi đưa tay tiếp nhận hai cái chén lớn. Bên chân, Tiết Nhung Miêu cùng Vân Vân Khuyển bọn họ đã giúp Vinh Đào Đào điêu tới bông vải dép lê. Vinh Đào Đào cúi đầu đổi lấy giày. Mệnh lệnh nha, thế nào khả năng ăn đến không sạch sẽ. Ta người này bày kiểu cách nhà quan một mực là có thể. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút, quay người đi hướng phòng ăn. Vinh Đào Đào nhìn chung quanh một chút, hòn đá nhỏ phòng nhập hộ chính là phòng khách. Trong phòng liếc qua thấy ngay, Cẩm Ngọc Chính nằm nghiêng ở trên thảm, dựa bên người nằm sấp Nguyệt Nguyệt Báo, cầm trong tay nho nhỏ điều khiển từ xa, tò mò nhìn tivi. Tại nhân loại này trong kiến trúc, nàng đích xác là chịu ủy khuất, cho dù là hình thể khổng lồ Vinh Lăng đều có thể nâng người lên tấm đứng dậy, nhưng Cẩm Ngọc không cách nào đứng lên. Bất quá, nhìn nàng cái kiêu ể oải hưởng thụ bộ dáng, cũng không có như vậy ủy khuất. Theo Vinh Đào Đào tiến vào phòng khách, bên chân chơi đùa tiểu gia hòa cũng chui lên bàn trà, thuận thế nhảy ở trên người Cẩm Ngọc. Cái kia lồi lõm tinh tế to lớn tượng nữ thần, lập tức biến thành mèo con cùng chó con công viên trò chơi. Liên đới, An tĩnh nghỉ ngơi Nguyệt Nguyệt báo cũng đã trở thành chơi trò chơi công chính. Ba tên tiểu gia hỏa ngươi đuổi ta đuổi. Díu dít gọi bậy bởi vì trong nhà có người bình thường trình viện tại. Cho nên Cẩm Ngọc ăn mặc không phải xương tiết chấp phá ti vụ mê thường. Nào sẽ dẫn đến trong phòng nhiệt độ chợt hạ. Cẩm Ngọc ăn mặc là gia tộc Manly cho nàng định chế sa hoàng nữ vương váy dài. Màu vàng nhạt váy dài cực kỳ hoa mỹ. Phối hợp thêm nàng cái kia cao quý mê người dung mạo khí chất. Mỹ hảo giống như một cái không thiết thực mộng. Một phần này Mỹ hảo cũng bị nâng lên váy dài phá vỡ. Vinh Đào Đào nhịn không được có chút nhíu mày. Bởi vì Vân Vân Khuyển rất biết tuyển địa phương. Truy đuổi chơi đùa ở giữa. Một cái Vân Vân Khuyển chui vào Cẩm Ngọc trong váy dài. Một đường hướng lên. Liên đới. Một cái khác Vân Vân Khuyển cùng Tiết Nhung Miêu đều chui vào. Một đường leo lên hướng lên. Vinh Đào Đào không chắc chắn lắm. Cái này dẫn đầu Vân Vân Khuyển đến cùng là ai? Cầu cầu có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Nó bất quá là muốn tránh Miêu Miêu thôi. Cho đến Vân Vân Khuyển trèo đèo lội suối. Tại Cẩm Ngọc chỗ ngực toát ra cái đầu nhỏ. Phun phấn nộn đầu lưỡi. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ha ha tương đương Cẩm Ngọc buồn cười. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái kia lông xù cái đầu nhỏ. Sau đó, Vân Vân Khuyển liền bị bổ nhào. Ba tên tiểu gia hỏa cuốn thành một đoàn. Toàn bộ Tấn Tây Bắc đều loạn thành hỗn loạn, nhìn cái gì đấy? Bên người, đột nhiên truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Vinh Đào Đào chỉ hướng Cẩm Ngọc chỗ ngực lăn lộn mà Vân Vân Khuyển. Người nói, tại sao có thể có đáng yêu như vậy cẩu vật a? Cao Lăng Vi, ba ba bọn hắn đâu? Vinh Đào Đào dò hỏi. Phòng khách cùng phòng ăn đều là mở ra thức. Vinh Đào Đào chỉ có thấy được trong nhà ăn bận rộn mụ mụ cùng tàu tàu. Cũng không tìm tới hai vị phụ thân. Cao Lăng Vi, hai vị ba ba đi lầu hai thư phòng đánh cờ. Dương Dương ca vừa mới bưng nước trà đi qua. Vinh Lăng cũng đi. Cao Lăng Vi, Vinh Lăng cùng Mộng Mộng Kiêu không biết chạy đi đâu rồi. À đúng, Đại Vi, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Người biết ta cùng ta ca tinh thần tương liên. Vinh Đào Đào, người cũng biết, ca ca ta là cái tố dưỡng quá cứng binh sĩ. Cao Lăng Vi, cho nên, Vinh Đào Đào, có chút tình báo, hắn không thể tránh khỏi nhìn thấy. Biết, chỉ là chúng ta không có làm rõ nói với hắn. Dương Dương ca cũng liền một mực giả bộ như không biết. Cũng không hỏi chúng ta. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói. Vậy ngươi liền thừa dịp cơ hội, nói với hắn nói đi. Đào Đào, đột nhiên, bên người truyền đến Cẩm Ngọc cái kia ôn nhu thanh tuyến. Hở, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Cẩm Ngọc giò tới trong lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay nâng một cái đào tốt xấu quýt, cái kia cỡ lớn xấu quýt tại trong tay của nàng, tựa như là một hạt bồ đào. Thật không biết nàng là thế nào gỡ ra, càng thú vị chính là. Ba cái tiểu gia hỏa một mặt khát vọng nhìn xem Cẩm Ngọc. Nhất là cái kia hai cái Vân Vân Khuyển. Đám mây cái đuôi đều nhanh lắc thành cánh quạt. Nhưng như cũ không thể đạt được Cẩm Ngọc sủng ái. Vốn cho rằng quả quýt là cho bọn chúng. Lại là không nghĩ. Lại là cho chủ nhân chuẩn bị. Tạ ơn. Vinh Đào Đào cất bước tiến lên. Đưa tay tiếp nhận quả quýt đồng thời. Trong đầu đột ngột lưu lại một đạo thanh âm đàm thoại. Ngươi không cần nói với ta. Vinh Dương thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Ba ba đã từng nhiều lần cường điệu. Không nên đem tin tức này cáo chi người bên ngoài. Yên tâm, Đào Đào. Ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật này. Vinh Đào Đào bất đắc dĩ cười cười. Tại ba tên tiểu gia hỏa tội nghiệp nhìn soi mói. Vinh Đào Đào vẫn thật là đem mũi quýt bỏ vào trong miệng. Hắn tâm tư hiển nhiên không tại yêu sủng trên thân. Hiện tại Dương Dương ca đem hết thảy làm rõ. Vinh Đào Đào ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ngẫm lại cũng thế. Hai huynh đệ thời khắc tinh thần tương liên. Mà lại ca ca lại quan tâm mình như vậy. Kiểu gì cũng sẽ đến xem điều tra tình huống. Hắn làm sao có thể không biết. Cũng không phải là mỗi lần đàm luận phương diện này sự tình. Vinh Đào Đào đều sẽ cắt đoạn huynh đệ hai tinh thần tương liên. Luôn có chút chuyện đột nhiên xảy ra thời điểm. Mà lại chặt đứt liên hệ. Rõ ràng là càng che càng lộ. Sớm tại Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa ngồi đám tinh long. Từ Vân Điên tinh cầu trở về tiết cảnh thời điểm. Vinh Đào Đào cùng mẫu thân Hàn Huyên trò chuyện đột nhiên cắt đứt tinh thần liên hệ. Liền đã cho thấy vấn đề rất lớn. Sau đó nhiệm vụ cùng trong sinh hoạt. Phương diện này chủ đề thời khắc sẽ bị đề cập. Tràn ngập tại Vinh Đào Đào đang đi đường. Cho dù là Vinh Dương không biết cụ thể chi tiết. Tối thiểu cũng hiểu biết cái đại khái. Vinh Đào Đào trần chờ một lát. Trong đầu dò hỏi. Ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Trong đầu. Lâm vào một trận trầm mặc. Thẳng đến Vinh Đào Đào máy móc thức ăn sạch quả quýt. Vinh Dương mới mở miệng nói. Ba ba. Mụ mụ. Lăng Vi cùng ta. Đều là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ngươi tại bất luận thời gian nào có bất kỳ cần. Nhớ kỹ. Ta thời khắc đều ở bên người ngươi. Cũng thời khắc chuẩn bị. Ừ, Vinh Đào Đào thật sâu thở vào một cái. Tuổi nhỏ lúc không thể cảm nhận được gia đình ấm áp. Tại dần dần trưởng thành trong quá trình. Hết thảy đền bù trở về. Sự thật chứng minh, vô luận là phụ thân hay là huynh trưởng. Bọn hắn thật chỉ là không có thời gian. Thân bất do kỷ. Trong lòng bọn họ chỗ sâu yêu mến là vẫn luôn ở. Nhìn thấy Vinh Đào Đào phản ứng như vậy. Cao Lăng Vi cũng ý thức được cái gì. Dắt lấy hắn ngồi xuống trên ghế salon. Nói khẽ. Hàn Huyên. A, Hàn Huyên. Vinh Đào Đào đang khi nói chuyện. Vân Vân Khuyển liền nhảy vào trong ngực của hắn. Phấn nộn đầu lưỡi liếm láp lòng bàn tay của hắn. Tìm kiếm lấy khả năng tồn tại nước quýt nước. Yên tâm. Hắn không có sinh khí. Vinh Đào Đào thò người ra tại trên bàn trà cầm lên một quả quýt. Làm chủ nhân tốt. Cho yêu sủng đào quả quýt. Thấy cảnh này, Tiết Nhung Miêu cùng một cái khác Vân Vân Khuyển cũng bu lại. Nhảy lên đầu gối của hắn. Ba tên tiểu gia hỏa ngẩng lên cái đầu nhỏ. Vô cùng đáng thương nhìn xem Vinh Đào Đào. Chờ đợi lấy hắn ném ăn. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái. Hắn không chắc chắn lắm. Nếu như mình lại đem quả quýt này ăn. Ba tên tiểu gia hỏa này có thể hay không xù lông. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Tới gần 8 điểm. Trong nhà ăn cũng truyền tới Dương Xuân Hy cái kia ôn nhu thanh tuyến. Ăn cơm ăn cơm. Đào Đào. Gọi ba ba bọn họ xuống tới ăn cơm. Được rồi tương đương. Vinh Đào Đào lại là không có lên lầu dự định. Một bên chạy tới phòng ăn. Một bên trong đầu thông chi lấy Vinh Dương. Phòng bếp vốn là mở ra thức. Vinh Đào Đào tìm hương khí liền đi đi qua. Tràn đầy cả bàn đồ ăn. Thấy Vinh Đào Đào thèm ăn mở rộng. Xuyệt. Trình Viện thừa dịp bày món ăn công phu. Trong miệng phát ra im lặng chỉ lệnh. Thuận tay nhặt lên trên bàn một đầu cá rán nhỏ. Nhét vào Vinh Đào Đào trong miệng. Két két tương đương két két. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Miệng lớn nhai nuốt lấy. Vừa lúc Dương Xuân Hy cầm đũa đi tới. Nhìn gương mặt phình lên Vinh Đào Đào. Một bàn tay đánh vào Vinh Đào Đào trên mu bàn tay. Sắc mặt oán trách. Không rửa tay. Vinh Đào Đào, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta cũng vô dụng tay a. Trình Viện thầm nghĩ không ổn, quay đầu liền đi, tiếp tục bưng thức ăn đi, đem hết thầy thu vào trong mắt Cao Lăng Vi, nhịn không được cười ra tiếng. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, đời này còn có nhìn thấy mẫu thân có tật giật mình thời điểm. Cả bàn rượu ngon thức ăn ngon, nóng hôi hổi, hương khí bốn phía. Theo cả đám nhao nhao ngồi vào vị trí, Vinh Đào Đào cũng cảm giác được nhân sinh của mình tiến độ sắp kéo căng. Ăn bữa cơm này, đời này coi như viên mãn. Cha, mẹ, thúc thúc A-di, ngoài ý liệu là, mọi người trong nhà nhao nhao sau khi ngồi xuống. Trên bàn trước tiên mở miệng lại là Vinh Dương. Trong lúc nhất thời, Từ Phong Hoa sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Vinh Dương. Cái này thành thục ổn trọng nhi tử. Tại trước mặt cha mẹ một mực tiến thối có theo. Nói cũng không nhiều. Có Cao Khánh Thần cùng Vinh Viễn Sơn tại. Mở bàn thứ nhất lời nói cũng không phải Vinh Dương Dương. Vinh Đào Đào những vãn bối này nên nói. Đây cũng không phải cái gì cứng nhắc quy định. Càng nhiều hơn chính là lễ phép cùng tôn trọng. Vinh Dương đang khi nói chuyện. Dương Xuân Hy đã đứng dậy rời tiệc. Đi lấy đồ vật. Vinh Dương mở miệng nói. Về nhà trước đó, chúng ta phụng mệnh đi một chuyến chỉ huy tổng bộ. Hà Tư Lĩnh có cái gì để cho ta chuyển giao cho mụ mụ? Đào Đào cùng Lăng Vi. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, tựa hồ ý thức được cái gì, mang theo đồ vật trở về Dương Xuân Hy, cũng đem từng quyển giấy chứng nhận, từng cái hộp nhỏ đưa cho mẹ con ba người. Từ Phong Hoa nhịn không được lắc đầu cười cười, không hợp quy củ, nhưng rất hợp khí phân, thu hoạch được Tiết Nhiên Quân nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân. Chương, điểm tiềm lực cộng 10. Vinh Đào Đào sờ lấy tinh mỹ tiết hoa huân chương, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là bọn hắn giải quyết vòng xoáy vân điên khốn cảnh, tìm về Tuyết Liên Hoa, áp giải đám tinh long về quê huân chương công lao. Ha ha, Vinh Viễn Sơn một tiếng cởi mở cười to. Nhìn ra được, hắn là thật rất vui vẻ. Đây coi như là lãnh đạo cấp trên cho các ngươi quan tâm, cũng coi là tân xuân hạ lễ. Từ Phong Hoa luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Mặc dù đây là Đào Đào cùng Lăng Vi chính mình tranh tới, nhưng ở trên điểm thời gian này, hoàn toàn chính xác coi là tân xuân hạ lễ. Cao Khánh Thần một mặt kiêu ngạo nhìn xem một đôi nhi nữ, nhất là đang cùng Trình Viện chia sẻ huân chương công lao nữ nhi. Hắn nhịn không được cười nói, tốt, Song Hỷ Lâm Môn, tốt, Vinh Viễn Sơn, Đào Đào, nhanh cho ngươi ba ba rót đầy. Cao Khánh Thần lại là dùng băng thủ bưng kín ly rượu nhỏ, trước cho ngươi ba ba đổ. Vinh Đào Đào, trong lúc nhất thời, trên bàn tất cả mọi người nhìn về hướng Vinh Đào Đào, mặt lộ trêu chọc chi sắc, chờ đợi lấy Vinh Đào Đào động tác kế tiếp. Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm mộng, khá lắm tương đương hầu hạ cục nhi, ta còn phải đem Yêu Liên Đào gọi trở về, cho ngươi hai cùng một chỗ rót rượu. Báo cáo, cửa nhà hàng nơi cửa, đột nhiên truyền đến Tiêu Đằng đạt thanh âm. Vạn An Quan chỉ huy thuộc hạ đạt mệnh lệnh, cả đám quay đầu nhìn lại, nghe nói là tổng bộ gửi thư, lại thêm Hà Tư Lĩnh vừa mới dâng lên tân xuân hạ lễ. Cho nên ngay đầu tiên, lòng của mọi người thái là vô cùng tốt, cũng là tương đối mong đợi. Nhưng mà, khi Vinh Đào Đào nhìn thấy Tiêu Đằng đạt cái kia ngưng trọng biểu lộ lúc, trong lòng của hắn dâng lên một tia dự cảm không ổn. Đừng a, phàm giao thừa tất xảy ra chuyện, cẩu nương dưỡng này thế giới đang chơi ta. Cao Khánh Thần nói, Tiêu Đằng đạt, thượng cấp mệnh lệnh Vinh Đào Đào lập tức liên hệ Tinh Trúc Quân, câu thông tốt Ám Uyên Long tộc xuất hành nhiệm vụ công việc, chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc chờ lệnh, nghe theo triệu hoán. Chén, Vinh Đào Đào tức giận đến tay run rẩy. Chén, chén rượu nhanh cho ta, cái này rượu ta đổ định. Vinh Dương giật nảy mình, vội vàng giúp Vinh Đào Đào khui rượu đóng. Vinh Viễn Sơn cùng Cao Khánh Thần hai mặt nhìn nhau, cũng không khiêm nhượng, nhao nhao nâng cốc chén đưa tới con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.